Chương 2838, Lao Bộc chết. Tung Sơn công tử thái độ cực kỳ phách lối, Ni Huyết Thành là địa bàn của hắn, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Công tử, thực sự thật có lỗi, chúng ta hội tiến hành bù đắp. Nhân viên công tác muốn dùng 10 vạn khối tinh thạch, theo phương thần trong tay thu mua ma kiếm chi thảo. Nhưng mà đây hết thảy, chỉ vì Tung Sơn công tử một câu, nhìn khó chịu phương thần. Ha ha! Phương thần cười lạnh, không sợ hãi nhìn xem Tung Sơn công tử. Tiểu tử, không nghe thấy ta ra công tử sao? Tung Sơn công tử sau lưng, tinh tôn cảnh người hầu, uy hiếp nói. Tung Sơn công tử, ngươi đừng quá mức. Lăng San Cu nở dê ý thức được, tựa hồ không thể ở chỗ này ở lại, cho nên trực tiếp kéo Phương thần cánh tay, rời đi Ni Huyết Thương hội. Công tử, muốn hay không lão buộc làm một cái cắt cổ thủ thế, nhưng lại bị Tung Sơn công tử ngăn trở. Tìm tơ y hắn điểm dừng chân, đem hắn bắt sống đến bên cạnh ta tới. Yên tâm đi công tử, hắn trốn không thoát. Lang phủ. Tung Sơn công tử quá phách lối, tại cái này Ni Huyết Thành, hắn ai cũng không sợ, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Sa này nói ra, thật có lỗi, bởi vì ta Phương thần phất tay, cũng không có quá mức để ý vì không bị Tung Sơn công tử tìm tơ ý điểm dừng chân, Lăng San cố ý đem Phương thần dẫn tới Lăng phủ. Một chỗ khí tức 10 phần ngưng trọng trong sân, Tung Sơn công tử sắc mặt âm hàn, đứng lặng lặng. Một đêm đều không có ra Tung Sơn công tử hỏi. Lăng San mang theo tên kia tiến vào phủ đệ về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Lão Bộc nói, bất quá công tử ngươi yên tâm, chúng ta vẫn đang ngó chừng, chỉ cần hắn ra, chúng ta liền sẽ lập tức xuất thủ. Tên đáng chết. Tung Sơn công tử lạnh giọng nói, đột ngột hắn trong tay áo, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay yêu thú. Đây chính là ngoại giới truyền ngôn, thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú hậu duệ. Ngươi muốn ăn hắn? Tung Sơn công tử nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa đầu hỏi. Cái sau gật đầu, một tia ý niệm truyền đến Tung Sơn công tử trong đầu. Ngươi nói là, ở trên người hắn cảm ứng được tập hợp đủ đặc thu huyết mạch khí tức? Tung Sơn công tử hỏi. Thuần huyết thú tể nhanh chóng gật đầu, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Yên tâm đi, chỉ là một cái mệnh cổ cảnh võ giả mà thôi, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chờ ngươi đem hắn mạch máu trong người hút xong về sau, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Nghĩ đến Lăng San cùng hắn đàm tiếu tiếng gió dáng vẻ, Tung Sơn công tử tiểu một trận phẫn nộ. Đêm đó, Phương thần len lén rời đi Lăng phủ. Vừa mới ra, cũng cảm giác được âm thầm truyền đến ba động, hắn cười lạnh một tiếng, thi triển thời không độn hình thuật, trốn vào hư không. Cho đến ngày nay, Phương thần đối thời không nhất đạo cảm ngộ, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Hắn như muốn chạy trốn, cho dù là tinh tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp bắt dư tung tích dấu vết. A Phương thần rời đi về sau, lão Bộc âm thầm xuất hiện, khẽ nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Cùng ta đùa mánh khỏe? Lão Bộc cười lạnh, nhanh chóng lái vào trong bóng tối. Hô hô hô! Trên đường đi, Phương thần cố ý phóng xuất ra một tia như ẩn như hiện khí tức, dẫn dụ lão Bộc. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành bên ngoài. Theo một đường, còn không ra Phương thần nói. Thế mà có thế phát hiện ta lão Bộc có chút ngoài ý muốn, không bằng hắn mắt lạnh nhìn Phương thần, toàn thân khí tức tỏa ra, đem Phương thần khóa chặt. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không có mắt đắc tội ta ra công tử. Lão Bộc trực tiếp xuất thủ, bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, muốn bắt Phương thần. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương thần biến mất tại trước mắt của hắn. Không tốt, là huyễn cảnh. Lão Bộc lâm vào huyễn cảnh bên trong, hắn điên cuồng công kích huyễn cảnh. Hưu Phương thần hai con ngươi mở ra, cường đại tổ đồng chi lực, dung nhập vào huyễn cảnh bên trong, đem ảo cảnh uy lực, tăng lên tới tối cường. Giết! Phương thần động sát tâm, xuất ra tinh nhận kiếm thi triển ra vô địch kiếm đạo. Mà lại, vừa lên đến liền trực tiếp thi triển ra tối cường chiêu thức, hư ảo một kiếm. Hưu trong thiên địa, một đạo hư ảo kiếm quang, chống rông xuất hiện, khi nó dung nhập vào huyễn cảnh bên trong thời điểm, lực công kích trong lúc đó tăng lên. Đáng chết! Lão Bộc phẫn nộ đại hống, thôi động toàn lực ngăn cản, bất quá huyễn cảnh cùng hư ảo một kiếm dung hợp về sau, một mực đem hắn trói buộc. Không. Lão Bộc ý thức được không thích hợp thời điểm, thì đã trễ. Hư huyễn kiếm ánh sáng hung hăng đâm vào trong thân thể của hắn, phốc một tiếng, bộ ngực của hắn nổ tung. Đi. Lão Bộc cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, muốn thoát đi nơi đây. Ầm, hắn thả người nhảy lên, nhảy đến trong hư không, nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo bàng bạc lực lượng, hung hăng đụng vào trên người hắn, mạnh mẽ đem nón nện ở trên mặt đất. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo hắn thể nội truyền ra, hắn nhận lấy trọng thương, miệng phun tiên huyết. Huyễn cảnh bên trong, kiếm khí tàn phá bừa bãi, một đạo tuyết trắng khôi lỗi, ngạo nghệ đứng thẳng. Băng ma khôi, thời khắc mấu chốt phương thần thúc dục băng ma khôi, cắt đứt lao buộc thoát đi con đường. Giết! Phương thần một bên điều khiển băng ma khôi, một bên thi triển vô địch kiếm đạo. Cuối cùng một tiếng hét thảm truyền đến, tinh tôn cảnh lão buộc, mạnh mẽ bị phương thần chém giết. Về sau, phương thần thôi động thần hỏa, đem lão buộc thi thể đốt cháy không còn một mảnh, đồng thời trong không khí lưu lại tới khí tức, cũng bị hắn đốt cháy hầu như không còn. Hô làm xong đây hết thể về sau, phương thần bàn tay vung lên, đem huyễn cảnh triệt tiêu, thân hình lóe lên, không có vào trong bóng tối. Biệt viện bên trong, phương thần đem lão buộc tu di giới mở ra. Vừa mới mở ra, phương thần tiểu ngây ngẩn cả người. Kiếm tịch ngộ đạo thảo sững sờ qua về sau, trên mặt của hắn, hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới lao gia hỏa này tu di giới bên trong, lại có như thế chí bảo, đơn giản quá tốt rồi. Cố gắng kềm chế nội tâm kích động, đem kiếm tịch ngộ đạo thảo bỏ vào trong túi, về sau cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ một chút tinh thạch bên ngoài, liền không có những vật khác. Xem ra cái này Tung Sơn công tử tại Ni Huyết Thành bên trong, không ít để dành tài phú. Một cái lao buộc tu di giới bên trong, đều có thể tùy thời mang theo 50 vạn khối tinh thạch. Thu hồi 50 vạn khối tinh thạch, phương thần đắc y đem tu di giới ném vào động Minh Sơn bên trong. Dù sao nơi này là Tung Sơn công tử địa bàn, nếu là bị hắn cảm ứng được tu di giới tồn tại, tất nhiên sẽ tìm tơ y trên đầu mình. Để cho an toàn, đem nó ném tới động Minh Sơn bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách khí tức. Hôm sau, làm Tung Sơn công tử biết được lão buộc tử vong về sau, trong nháy mắt tức giận. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ ý hung thủ. Tung Sơn công tử nội tâm lửa giận, phóng lên tận trời, hắn hận không thể đem toàn bộ Ni Huyết Thành lật tung. Lão buộc cùng hắn rất lâu, mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng là cái sau càng giống là một trưởng bối đang chiếu cố chính mình đồng dạng. Công tử, có khả năng hay không là tên kia làm mấy cái khác người hầu thấp giọng dò hỏi. Tung Sơn công tử lắc đầu, không có khả năng, hắn chỉ là một cái mệnh cổ cảnh võ giả mà thôi. Như vậy việc này có thể là Lăng phụ làm. Một cái nào đó người hầu nói, Lăng San cùng tên kia quan hệ không tệ, nàng biết rõ công tử tất nhiên sẽ đối tên kia xuất thủ, sở dĩ âm thầm điều động Lăng phủ cường giả, thần không biết quỷ không hay đem nó chém giết. Ở Tung Sơn công tử bàn tay dùng sức một nắm, đem trong lòng bàn tay một cái tiểu con rối bóp nát. Hắn tức giận trùng tiêu, đôi mắt tinh hồng, chỉ là một cái lang phủ, cũng dám cùng ta Tung Sơn công tử đối đầu, thật sự là muốn chết. Nếu là tại Ni La Đại Lục bên ngoài, hắn tự nhiên không dám trêu chọc lang phủ. Nhưng nơi này là Ni La Đại Lục Ni Huyết Thành, là hắn Tung Sơn công tử địa bàn. Lang phủ ở chỗ này, cũng bất quá là quá giang long mà thôi. Bất quá mặc dù hắn rất muốn đem Ni Huyết Thành lang phủ phân bộ trực tiếp tiêu diệt, nhưng vẫn là nhịn được. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, lang phủ còn có giá trị lợi dụng, mà lại Lăng San còn không có thần phục với ta. Tung Sơn công tử nói, ngược lại là tên kia, đào ba thước đất cũng muốn đem nó tìm ra. Lão bục chết, triệt để chọc giận Tung Sơn công tử. Phương thần mặc dù không có ra ngoài, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, Ni Huyết Thành nội khí phân 10 phần kiềm chế. Phảng phất trước khi mưa báo tới cảm giác đồng dạng. Tung Sơn công tử đang nổi lên một trận kinh thiên chiến tranh, một khi hắn triệt để bộc phát, Ni Huyết Thành sẽ máu chảy thành sông. Hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Phương thần lẩm bẩm nói, đoán chừng Tung Sơn công tử hoài nghi mục tiêu lớn nhất liền là Lăng Phủ. Dùng Lăng Phủ thực lực, Tung Sơn công tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Nghĩ tới đây, Phương thần càng thêm không kịp chờ đợi, muốn tăng thực lực lên. Như thực lực mình cường đại, trực tiếp nghiền ép Tung Sơn công tử, cũng không cần cố kỵ cái gì. Bất quá, nếu là thật sự ép, hắn không để tâm đem Tung Sơn công tử chém giết. Cùng lắm thì từ đó về sau, chạy trốn đến tận đầu tận đâu, hắn còn chưa tin lớn như vậy Ni La Đại Lục, độ tà kiếp tôn có thể một tay che trời.